Triệu giáo úy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu gia nhân, không tệ, là Triệu giáo úy. Hắn làm sao lại té quỵ trên đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mặt hắn người kia là ai? Chẳng lẽ liền là hắn, mang Triệu giáo úy đánh ngã quỳ trên mặt đất. Không thể nào, Triệu giáo úy thực lực bán thánh đều không thể làm gì được hắn, làm sao hôm nay bị nhân đánh bại, quỳ trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết đến cùng là ai làm, nhìn hắn cùng Thiên Nhã cùng một chỗ, hẳn là tiến vào đấu giá hội bên trong đi. Chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu không một hồi Triệu gia người đến, chúng ta vây xem, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ít người chính là nhao nhao nói ra, từng cái rời đi. Nhìn Triệu gia náo nhiệt cũng không có có đơn giản như vậy, Triệu giáo úy sự tình không nghi ngờ sẽ có Triệu gia cường giả đến, đào thời điểm bọn hắn những này người xem náo nhiệt cũng sẽ phải chịu liên lụy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù như thế, nhưng là té quỵ dưới đất Triệu giáo úy vẫn là bị không ít người trông thấy, nghe đến mấy cái này người chỉ trỏ Triệu giáo úy trong lòng đều điên cuồng hơn. Triệu giáo úy sắc mặt cũng là một cỗ màu máu, khí màu đỏ bừng, to lớn như vậy khuất nhục làm hắn tương lai ở cửu đỉnh cổ thành đều không ngẩng đầu được lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Triệu giáo úy trong lòng tức giận gào lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Triệu giáo úy gào thét Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, liền ngay cả Triệu giáo úy người này, ở Sở Phong Miên xem ra cũng là một con giun dế. Một người giết chết một con giun dế còn sẽ để ở trong lòng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hiện tại đi tới đấu giá hội chính là liền muốn mua rất nhiều đồ vật đến để thăng thực lực của mình mới được. Tần Hoàng quốc độ không bằng võ thắng quốc gia, hiện tại Sở Phong Miên thực lực thật đúng là không nhất định có thể ở Tần Hoàng quốc độ bên trong đi ngang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thực lực lên mới là mấu chốt nhất. Phòng đấu giá này, to lớn vô cùng, bị chia làm vô số cái bí ẩn phòng, Sở Phong Miên đến Thiên Nhã chính là đi tới thứ 13 hào trong rạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể cầm tới thứ 13 hào bao xương, xem ra Thiên Nhã phía sau mộ quang các ở cái này cửu đỉnh cổ thành bên trong cũng là có địa vị cực cao. Đi tới trong rạp Thiên Nhã lúc này mới bất thình lình mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở tiên sinh, người vẫn là thả cái kia Triệu giáo úy đi, bằng không, phiền phức nhưng lớn lắm. Ta cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên tính cách cơ nhiên như thế bá đạo, nhìn Sở Phong Miên ở NLMBGSQ mộ quang các bên trong, Sở Phong Miên tính cách hẳn là đúng vậy làm bình thản người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lại nghĩ không ra thế mà dĩ như thế thủ đoạn sấm rền gió cuốn đánh bại Triệu giáo úy càng làm cho hắn té quỵ trên đất quỳ bên trên 7 ngày 7 đêm, đây quả thực so với giết hắn còn muốn khuất nhục. Để Triệu giáo úy quỳ xuống tại phòng đấu giá trước cái này đánh cũng không phải Triệu giáo úy một người mặt mũi thế nhưng là toàn bộ Triệu gia mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu gia giận dữ, mộ quang các đều không thể chống đối, vì lẽ đó hiện tại Thiên Nhã chỉ có thể là tới khuyên Sở Phong Miên. Nha, cái này Triệu giáo úy lai lịch ra sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên không mặn không nhạt mở miệng nói. Triệu gia, Sở Phong Miên đã có chỗ từng nghe nói, nhưng là còn chưa cụ thể hiểu rõ, hiện tại hắn cũng muốn nghe một chút nhìn cái này Thiên Nhã đối với Triệu gia giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Sở Phong Miên không sợ Triệu gia, nhưng là tốt nhất cũng muốn am hiểu hảo cái này Triệu gia mới được. Hắn giết Triệu Đoạn Kiều cùng Triệu gia sớm đã là không chết không thôi cừu địch tự nhiên muốn hiểu rõ một hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.